Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, khóa này hung thủ tố chất quá kém xong. Trần Tiếu bị lắc lư tỉnh, làm gì tương đương, hắn một mặt không nhịn được nói xong. Nam tử trừng mắt tràn đầy tơ máu con mắt, nghe, có tiếng gì đó, Trần Tiếu cau mày, thoáng thanh tỉnh một điểm. An tĩnh nghe một hồi, về sau một mặt phiền chán nói, nào có cái gì thanh âm? Nam tử lung lay u ám đầu, bất lực nhìn một chút bốn phía, ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi? Crack tương đương, kỳ quái tiếng vang xuất hiện lần nữa. Lần này, Trần Tiếu rốt cuộc nhíu mày, nam tử lập tức khẩn trương hỏi, làm sao? Có phải hay không nghe được? Trần Tiếu lắc đầu, cũng có chút do dự chỉ vào mặt của đối phương nói. Thanh âm vẫn là không nghe thấy, nhưng là mặt của ngươi. Có chút kỳ quái, nói xong, Trần Tiếu suy nghĩ nửa giây, tựa như là đang suy nghĩ dùng cái gì từ để hình dung. Ân, rất yếu ớt, nhưng là lộ ra màu đen, tựa như là trúng độc. Hắn cũng bày ra một bộ lo lắng biểu lộ, nói ra, nam tử nhíu nhíu mày, nghi ngờ đi đến trước gương, nhìn một chút mặt mình, ngay sau đó, hắn sửng sốt một chút, về sau có chút không dám tin tưởng lắc lắc đầu, lần nữa nghền cổ, cẩn thận nhìn về phía trong gương chính mình, hoàn toàn chính xác, sắc mặt trắng bệch, nhìn kỹ, tựa hồ thật lộ ra màu xanh đen. Chúng độc, cái từ này xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ngay sau đó, thần kinh căng thẳng của hắn đột nhiên liên tưởng đến cái gì. Nam tử bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, cũng hoảng sợ nhìn về phía Trần Tiếu. Ta, giống như biết, hắn run run rẩy rẩy nói. Trần Tiếu nhìn thấy đối phương biểu lộ, không hiểu thấu, thế nào? Nam tử nuốt ngụm nước bọt. Hô hấp giống như thô trọng rất nhiều. Cái kia nữ đang hãm hại ta. Trần Tiếu một mặt mộng bức. A, nam tử tiếp tục hoảng sợ nói ra. Cái kia nữ một tuần trước đột nhiên liền xuất hiện ở ta làm công cửa hàng giá rẻ bên trong. Ngày đó nàng mặc rất xinh đẹp. Nàng là cố ý cho ta nhìn. Ví dụ hoặc ta, về sau ta bị lừa rồi. Mỗi ngày liền theo nàng. Nhưng là hôm nay, nàng về nhà thời gian đã khuya, hơn nữa còn cố ý không có đóng tới cửa. Nào có nữ nhân trời tối người yên thời điểm sẽ quên đóng cửa a. Cho nên cái này nhất định là cái bẫy dập, chính là vì để cho ta xông vào, cho nên nàng mới có thể dùng đao cắm vào thân thể của mình. Nàng đang hãm hại ta. Nam càng nói càng kích động, trừng mắt càng phát ra màu đỏ tươi con mắt. Cũng không tự giác bắt đầu huy động cánh tay. Trần Tiếu cau mày. Huy, ngươi có chứng vọng tưởng đi. Nàng tại sao phải hãm hại ngươi a? Nam tử hoảng sợ thở hổn hển. Nói thẳng, 3 tháng trước, ta chia tay. Đêm đó ta rất sinh khí. Về sau trên đường đụng phải một cái nữ hài. Nàng phản kháng. Ta dùng sức đưa nàng đẩy ngã. Nàng đụng phải cái gì? Hôn mê bất tỉnh, Trần Tiếu do dự một chút, hỏi, hôn mê bất tỉnh, nam tử hô hấp càng ngày càng nặng, bắt đầu không hiểu thấu hét lớn, ta làm sao biết, coi ta cũng sợ hãi, trực tiếp liền chạy, Trần Tiếu không để ý tới đối phương, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, như vậy giả thiết, nữ hài không phải choáng, mà là nhận va chạm sau chết rồi. Hoặc là biến thành người thực vật, nhưng bởi vì không có cái gì chứng cứ, cảnh sát bắt người cũng không có cách, cho nên đêm nay chết ở trước mặt ngươi nữ nhân đành phải dùng loại biện pháp này giá họa ngươi. Ân, mặc dù cái này cũng nói thông được, nhưng là nàng cũng không có thành công a, bởi vì hiện tại ngươi tại hiện trường cũng không có lưu lại cái gì. Chỉ cần cảnh sát không tỉ mỉ tra ngươi, cũng không có cái gì vấn đề. Nam tử điên cuồng quát. Hỗn đàn. Cái kia nữ làm sao có thể chỉ là vu hãm ta. Ngươi vẫn không rõ à. ta trúng độc. Cái kia nữ đã sớm biết ta mỗi lúc trời tối sẽ ở cửa hàng giá rẻ cơm nước xong xuôi về nhà. Cho nên nàng sớm tại 2 tuần lễ, hoặc là sớm hơn thời gian liền cho ta hạ độc, mãn tính độc dược. 1 tuần trước lại bắt đầu áp dụng kế hoạch này, có thể làm cho ta vào ngục giam cố nhiên tốt, nhưng là coi như không có, ta cũng sẽ chết. Lúc này, crack crack thanh âm vang lên lần nữa. Nam tử hoảng sợ lấy, phẫn nộ lấy, gào thét, mẹ, ta hiện tại lại nghe thấy, nghe nhầm, nhất định là, hắn há to miệng, vung lấy nước bọt, Trần Tiếu bỗng nhiên quát, tỉnh táo. Nam tử sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm trước mặt Trần Tiếu, giống như thật tỉnh táo một điểm, hô cái gì a? Trần Tiếu một mặt phiền chán nói, nào có nhiều như vậy độc dược mãn tính, với lại ngươi bây giờ không phải thật tốt đứng ở chỗ này a? Nam tử rốt cuộc thanh tỉnh lại, đúng đúng, bên trên bệnh viện, hắn vội vàng hấp tấp nói ra. Trần Tiếu lại một mặt tức giận quát, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi cho rằng cái kia nữ tại sao phải tại đêm nay lừa ngươi tiến phòng của nàng? Nếu như phải giá họa ngươi, nàng khẳng định đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Có lẽ nàng đã sớm tại trong hộp thư định thời gian phát ra cái gì bưu kiện hoặc là tin tức. Trong khoảng thời gian này tất cả tiến bệnh viện trúng độc người bệnh đều sẽ bị cảnh sát khóa chặt. Khi đó người bày ra cũng không phải là một cái mạng, mà là 2 đầu. Vậy làm sao bây giờ? Nghe xong câu nói này, nam tử tựa như vừa mới nhìn thấy hy vọng bị đâm thủng. Hắn tố chất thần kinh quát, phảng phất chính mình 1 giây sau liền sẽ chết mất. Chớ quấy rầy. Trần Tiếu nói xong, cũng xoa nhẹ mấy lần đầu của mình, lại lung lay, thật sâu đến thở hổn hển câu chửi thề. An tĩnh lại, hào hào thể hội một chút thân thể của ngươi, nói một chút hiện tại cảm giác, phải xem nhìn ngươi có phải hay không trúng độc a. Nam tử cũng thật sâu đến thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, hao hết toàn lực để cho mình yên tĩnh trở lại. Ta rất choáng, đầu rất đau, trong đầu đục cương cương, toàn thân không có khí lực, ân, hô hấp cũng rất khó khăn, cảm giác thân thể rất lạnh, khớp nối cũng tại thấy đau. Có đôi khi, cảm giác mình tại tung bay, tư duy cũng không nhạy bén. Hắn nói xong, giống như cảm thụ càng cẩn thận, thân thể khó chịu thì càng nhiều. Với lại hắn nhìn thấy chính mình mỗi nói một cái, Trần Tiếu sắc mặt liền càng âm trầm. Đột nhiên, Trần Tiếu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đối phương, đi, tè dầm, nghe có cái gì kỳ quái hương vị. Nam tử sửng sốt một chút, mặc dù hắn không biết Trần Tiếu muốn làm gì, nhưng là hắn lập tức liền chạy đến nhà vệ sinh. Một lát sau, hắn một mặt hoảng sợ lao ra, cũng nói ra, rất không bình thường, giống như là có cỗ khổ mùi tanh. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, hẳn là cùng loại 2 giáp mễ đồ vật. Cái gì? Nam tử nghe không hiểu. Trần Tiếu lại giải thích nói, một loại thuốc sát trùng, tùy tìm một cái cửa hàng thú cưng liền có thể mua được. Đau đầu, choáng đầu, huyết áp thấp, làn da, hô hấp, nghe nhầm, tóm lại liền là ngươi bây giờ dáng vẻ. Như vậy ngươi nhìn kỹ ta, có phải hay không ta cảm giác đang lắc lư? Nam tử lập tức cẩn thận nhìn qua Trần Tiếu. Vài giây đồng hồ về sau kinh hoàng hô to, đúng đúng, người tại lắc, ếch, giống như toàn bộ phòng đều tại lắc, ta tốt choáng. Nam tử lập tức bổ nhào Trần Tiếu bên cạnh, ngươi có biện pháp, đúng không? Hắn trừng mắt đã gắn đầy tơ máu, đồng thời cơ hồ tuyệt vọng con mắt nhìn thấy Trần Tiếu. Trần Tiếu cau mày nói, bởi vì là thường gặp độc tính, cho nên trên mạng hẳn là sẽ có xử lý biện pháp. Ngươi dùng di động tra một chút, nếu như ta nhớ không lầm, chỉ cần có đầy đủ đường phân, đại lượng vitamin C liền có thể mãn tính trúng độc, như vậy cũng không cần rửa ruột. Dạng này trọng yếu nhất chính là muốn đem độc tính bài xuất bên ngoài cơ thể. Cho nên ngươi muốn xuất mồ hôi, không ngừng xuất mồ hôi. Nam tử giống như lại thấy được một tia hy vọng, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Đúng đúng, nơi này nói, vitamin C, độc tố muốn xếp hạng ra ngoài thân thể. Hắn mừng rỡ nói xong, hoàn toàn không biết mình hiện tại đã là một mặt vặn vẹo biểu lộ. Rất đơn giản, chỉ cần tiệm thuốc liền có, xuất mồ hôi, chạy bộ, đúng, chạy bộ, ta không cần đi bệnh viện, ta cũng sẽ không bị bắt được. Trần Tiếu nhìn đối phương biểu lộ, khóe miệng không hiểu thấu giật giật, giống như là nín cười. Hiện tại ngươi liền đi tiệm thuốc, mua 2 bình hàm lượng lớn nhất vitamin C, rót đến trong cola, về sau chạy bộ. Không ngừng chạy, bất luận ra bao nhiêu mồ hôi cũng đừng dừng lại, thẳng đến mệt đứng không nổi mới thôi. Nam tử giống như căn bản không nhìn thấy Trần Tiếu cái kia kỳ quái biểu lộ. Điên cuồng gật đầu, đúng đúng, cứ như vậy, dạng này nhất định có thể làm. Về sau hắn cũng một mặt giữ tợn vỡ ra miệng rồng. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc, nhất định có thể làm. Hắn cười. Cũng lộn nhào xông ra phòng. Trên hành lang lập tức bắt đầu quanh quẩn dần dần đi xa tiếng cuồng tiếu. Giờ phút này, trong căn hộ chỉ còn lại có một người. Trần Tiếu liếm liếm bờ môi của mình, giống như tải dư vị cái gì, rất nhanh liền bày ra một bộ tẻ nhạt vô vị biểu lộ. Dạng này đều có thể bị lừa à? Khóa này hung thủ thật là. Hắn thì thào. Về sau quay đầu quan sát còng tay của chính mình, vòng sắt ma sát ống nước phát ra, thử kéo, thanh âm. Hắn bất đắc dĩ thở dài, ai, tố chất quá kém, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.